Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 56, đo thân thiết kế đáng quý à. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 1234 1234. Mép vừa mới tới xâm lâm trấn nhỏ bầu trời, liền nghe nhìn xem mặt truyền tới một số người đếm một chút thanh âm. Đây là đang làm gì? Đếm một chút, vì sao chỉ đếm tới liền 4? Vẫn là vừa chạy vừa đếm. Bên kia khai trừ không ít đất hoang à? Nhưng mà cái này trấn nhỏ có đầy đủ hạt giống sao? Để cho các bình dân ăn nhiều cá, tiết kiệm được một ít hạt giống. La Đường nghe khách khí mặt lại truyền tới hốt hoảng tiếng. Hắn mở cửa sổ ra, quả nhiên thấy được trên bầu trời thân ảnh quen thuộc kia. Vèo mép xuất hiện ở La Đường trước mặt, tự ý đi tới một cái mới trên ghế ngồi. Người cái ghế này dựa lưng tại sao là cong? Thợ mộc tay nghề kém như vậy sao? La Đường một mặt hắc tuyến, người tới nhà người khác làm khách, chính là như thế đánh giá người khác đồ gỗ nội thất. Hơn nữa, đây là phù hợp thân thể con người công trình học đường vòng cung thiết kế. Không hiểu thì không nên nói lung tung. Trong lòng Dis liền mép dừng lại, sau đó La Đường lộ ra nụ cười sáng lạng. Trấn nhỏ thợ mộc tay nghề quả thật kém hơn thành lớn. Bất quá mép tiểu thư, người mỗi lần tới có thể không như thế cao giọng sao? Cư dân của trấn nhỏ dẫu sao kiến thức thiếu, còn có một chút tuổi lớn, không chịu nổi kinh sợ. Ngươi là ma pháp sư vĩ đại, che giấu mình thân hình hẳn không có vấn đề chứ? Ta dĩ nhiên có thể, nhưng tại sao phải nghe ngươi? Mép trong giọng nói tiết lộ ra bất mãn. Che giấu thân hình cũng phải cần tiêu hao ma lực, nàng rõ ràng trợ giúp trấn nhỏ diệt trừ thủy yêu, tại sao trấn nhỏ người vẫn sẽ sợ nàng? Mép tiểu thư, người mạnh mẽ để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Người vậy không hy vọng mỗi lần mình lúc tới cũng phát hiện có người né tránh và thét chói tai chứ? Mép trầm mặc một hồi, dường như La Đường nói cũng có đạo lý. Nàng phụ thân liền không cho phép nàng ở nhà bại lộ mình năng lực. Đúng rồi, ngươi lần này tới đây là có chuyện gì không? Vẫn là đơn thuần tới đây dạo chơi? La Đường thấy mép không lên tiếng, lập tức đổi chủ đề. Ngươi nơi này có cái gì tốt chơi phải không? Mép sau khi nói xong, cảm thấy thật giống như thế nói có chút thất lễ. Lập tức bổ sung nói, ta không có hứng thú dạo chơi, tìm ngươi có chuyện. La Đường lộ ra một cái cũng biết như vậy diễn cảm. Hắn cũng không cho rằng nữ phù thủy biết rỗi rãnh được nhàm chán, tới trấn nhỏ giải sầu. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy được trấn nhỏ không việc gì hoạt động giải trí. La Đường, ngươi cho ta thiết kế trang phục. Có người bắt trước, ta không thích theo người khác mặc như nhau. Ngươi lần nữa cho ta thiết kế cả người, muốn đẹp hơn, vẫn không thể bị bắt trước. Mép vừa nghĩ tới Amy mặc theo nàng vậy quần áo, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Không biết còn lại có bao nhiêu người mặc theo nàng vậy quần áo đây. Ở các nàng bá tước phủ lãnh đất chính là như vậy. Ai nếu là có kiểu mới quần áo hoặc là cái mũ, những người khác cũng biết hỏi thăm là cái nào thợ may làm. Sau đó vậy tìm cái đó thợ may đặt làm. Trước mép mặc những cái kia quần áo, nàng cũng không có đặc biệt thích. Bị người bắt trước cũng chỉ bắt trước. Nhưng mà lần này nàng ăn mặc La Đường thiết kế quần áo, ở vũ hội lên tươi đẹp toàn trường. Lúc này mới mấy ngày à, thì có người bắt trước được tới, để cho nàng vô cùng mất hứng. Sau này làm sao còn mặc? La Đường nghe được mép nói vui mừng quá đổi, làm ăn đưa tới cửa rồi. Khách hàng càng cuống cuồng, như vậy làm ăn làm thành có khả năng lại càng lớn. Còn không dùng làm sao sửa đổi. Điểm trọng yếu nhất, có thể đòi giá cao. Làm thêm giờ làm thiết kế, tiền làm thêm giờ giữ 3 lần tính toán rất hợp lý chứ. Vì cái này thiết kế, còn muốn tạm ngừng những thứ khác, công việc thiết kế. Thiết kế phí tăng lên nữa cái 50% vậy rất hợp lý chứ. Gặp người biết, dĩ nhiên nếu không lên giá cao, bởi vì kiếp trước cái này cạnh tranh quá nhiều, nhưng là bây giờ không giống nhau à. Không có đối thủ cạnh tranh, đối phương còn không biết hắn chi phí. Đây nếu là còn không kiếm được một số lớn, hắn cũng thật xin lỗi kiếp trước công tác kinh nghiệm. La Đường làm ra một bộ biểu tình khổ sở. Mép tiểu thư, người cũng nhìn thấy, Xâm Lâm trấn nhỏ bây giờ sự việc rất nhiều. Ta còn muốn dẫn mọi người chế tạo xe nước. Cái này quan hệ đến trấn nhỏ sinh kế vấn đề. Ta còn muốn trợ giúp mọi người biết chữ. Bọn họ là bình dân, cũng không phải là nô lệ. Có biết chữ đi học quyền lực. Ta còn để cho mọi người hơn bắt cá, phơi nắng một ít cá khô thành tựu đông lương thực dự trữ. Chấn nhỏ cầy vậy không tốt lắm dùng. Mara trước đặc biệt phí sức. Ta muốn theo mọi người cùng nhau nghiên cứu làm sao cải tiến lưỡi cầy. Lợi tức miễn, mép rõ ràng La Đường là ý gì. Trực tiếp lái ra giá cao. Lợi tức có hơn 100 đồng tiền vàng. Có thể mời một cái tốt thợ may làm mấy chục bộ quần áo. Cái giá này gõ đủ để cho thấy nàng thành ý. À, chấn nhỏ thiếu thiếu ngựa dùng lưỡi cày. Thiếu thiếu trâu cày. Chấn nhỏ đã rất lâu không người ăn thịt dê. Liền thịt gà cũng không ăn được. Trứng gà thậm chí đều dùng tới ấp gà con. La Đường tựa hồ không có nghe gặp mép mà nói. Tiếp tục ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. La Đường, ngươi đừng được voi đòi tiên. Ta cho đã là giá trên trời. Mép giận dữ, hơn 100 đồng tiền vàng lợi tức nàng không quan tâm. Có thể cũng không muốn bị làm người tiêu tiền như rác. La Đường không lên tiếng, liếc nhìn ngoài cửa sổ người làm việc. Thở dài, mép bớt giận không thiếu. Cái này tiểu lãnh chúa là vì trấn nhỏ bình dân, không phải là vì mình hưởng thụ. Phẩm đức coi như cao thượng. Vật còn sống ta không thể nào mang tới. Ta lại cho ngươi 3 bộ lưỡi cày. Mép nghĩ đến mới vừa rồi La Đường mà nói. Chấn nhỏ hẳn là thiếu thiếu lưỡi cày. Chúng ta có 6 con có thể cày bừa ngựa. La Đường nói xong, cứ nhìn mép. Mép hít sâu một hơi. Được, ta cho ngươi 6 bộ lưỡi cày. À, chấn nhỏ bây giờ có mấy hộ cụ già. Mỗi ngày ăn nước đều là vấn đề. Ta để cho người hỗ trợ rót nước, nhưng mà bọn họ liền tích trữ nước lu lớn cũng không có. Ta có thể có biện pháp gì à? Phủ lãnh chúa cũng không có chậu nước, chỉ có 2 cái thùng gỗ, cũng không đủ điểm. Ta cho ngươi 10 chậu nước. La Đường, nếu như ngươi mở miệng nữa đề ra điều kiện, mép chưa nói hậu quả, nhưng là tay nàng bên trong xuất hiện một cái thiêu đốt quả cầu lửa. À ha ha ha, mép tiểu thư, ngươi xem ngươi làm gì vậy? Thời tiết hơn nóng à? Mau đừng đùa lửa, ta đại biểu cư dân của trấn nhỏ. Cảm tạ mai phù tiểu thư khẳng khái, ta vậy thì đi cho ngươi họa đồ. Chờ ngươi hài lòng, liền đem vật liệu lấy tới. Ta để cho thợ may cho ngươi làm. La Đường trên mặt mang đầy nhiệt tình nụ cười. Không thể tiếp tục tăng giá. Nữ phù thủy uốn nổi cáo. Không cần ngươi nơi này thợ may làm. Ngươi cầm bản vẽ vẽ xong, chính ta đi tìm thợ may. Mép rất rõ ràng, mỗi lần nàng cầm tới phải cái gì cũng có nhiều. Có thể La Đường một lần không trả lại cho nàng. Về điểm kia vài vóc tiền mép tự nhiên không nhìn ở trong mắt. Có thể cái này không phải là chuyện tiền, sẽ để cho nàng cảm thấy thua thiệt. Nói sau trấn nhỏ thợ may tay nghề rất giống nhau, cũng chính là bề ngoài nhìn tạm được, chi tiết làm được kém xa. Nàng tìm bá tước phủ thợ may làm, bảo đảm vừa nhanh lại thích. Còn nữa, ngươi đừng cầm một bộ quần áo liền muốn đuổi ta. Quần áo, cái mũ ta muốn 5 bộ, chăm chỉ điểm bức tranh. Nếu để cho ta không hài lòng, hậu quả ngươi rõ ràng. 5 bộ. Đừng nói 5 bộ, coi như là 50 bộ vậy không thành vấn đề. Đối với một cái nhà thiết kế mà nói, bất kỳ một người nào chi tiết sửa đổi,